Chương 726 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp độ B nhiệm vụ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tay bên trên lực lượng phi thường mảnh, hơn nữa, đại khối đầu rất nghe lời, yêu diễm sư tỷ để cho hắn đa dụng lực, hắn sẽ dùng 8 phần 10 lực lượng, hư tiên cảnh giới 8 phần 10 lực lượng, đây là muốn đánh chết người tiết tấu a ầm. Long phi thân thể một bên, liên tục lui ra ngoài, cánh tay hơi tê tê. Trong lòng khó chịu, đại khối đầu bàn tay càng khó chịu, giống như một cái tát ở tấm thép bên trên như thế, năm ngón tay đều tại phát nát, nguyên cả cánh tay cũng đau nhức vô cùng, trong lòng giận dữ, lại lại dám ngăn cản, tìm chết. Ngay vào lúc này, một gã khác đệ tử vội vàng nói, "Ê sư tỷ, chúng ta muốn tiếp nhiệm vụ biến mất." Yêu diễm sư tỷ sắc mặt lập tức biến đổi, quát ra một tiếng, "Ý ai dám với lão nương cướp nhiệm vụ a?" Đang khi nói chuyện, nàng sải bước đi hướng nhiệm vụ cửa sổ, đại khối đầu cũng chợt vừa thu lại, trợn mắt nhìn Long Phi hung hăng nói, "Nghe tiểu tử, cho lão tử chờ." Hắn nói xong cũng theo sau, Long Phi không để ý đến, cẩn thận nghiên cứu một phen nhiệm vụ, quả thực không tìm được thích hợp bản thân, kể bất kể nhiều như vậy, tùy tiện tiếp tục một cái nhiệm vụ coi là. Hắn cũng đi tới nhiệm vụ cửa sổ, đem thân phận bài đưa lên, nói, "IA cấp nhiệm vụ." Nhân viên làm việc kiểm tra một phen, nói, "Để bọn ngươi cấp không đủ, không thể nào tiếp thu được A cấp nhiệm vụ, ngươi có chiến đoàn sao?" Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ý không có." Người kia trả lời, "Cái đó cũng không có biện pháp, A cấp nhiệm vụ muốn đơn tiếp lời cần muốn đệ tử cao cấp thân phận. Ta đây đẳng cấp bây giờ có thể tiếp tục cái dạng gì nhiệm vụ?" Long Phi hỏi, đăng nhập, True Incustinet, để đọc truyện. Người kia trả lời, "Ở ngươi đẳng cấp bây giờ chỉ có thể tiếp tục C cấp dưới đây nhiệm vụ. Hôm nay C cấp dưới đây nhiệm vụ thật giống như đã không có, đợi ngày mai ở đến đây đi." Long Phi không nói gì, C cấp dưới đây nhiệm vụ vừa mới đổi mới đi ra liền bị một cướp mà vô ích. Ở một bên khác, tên kia yêu diễm sư tỷ khí đôi ngực phát run, cũng nhanh phải đem ngực quần áo xanh phá xuống, kẻ dám với lão nương cướp nhiệm vụ, chờ lão nương. Tức chết ta. Nhìn nàng biểu tình, phổi cũng sắp muốn chọc giận nổ, chung quanh thấp giọng nghị luận, "Ê đây chính là không tử thành A cấp nhiệm vụ a. Ta nghe nói thiên hỏa chiến đội là nhiệm vụ này ước chừng chuẩn bị thời gian một tháng, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Ai dám với thiên hỏa chiến đội cướp nhiệm vụ à? Đây không phải là muốn chết sao? Ai biết được? Bất quá, không tử thành nhiệm vụ này có thể không phải người bình thường dám tiếp tục. Ta nghe nói không tử thành đều là nhiều chút hắc ám sinh vật, bất tử tồn tại. Đó là bởi vì bên trong có một cái không tử linh bảo." Chu người thấp giọng nghị luận, ngay vào lúc này, Long Phi bên người đứng ở hai người, một người trong đó là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thấy Long Phi lập tức nghênh đón, nói, "Ê Long Huynh, muốn tổ đội sao? Ta vừa vặn tiếp tục một cái B cấp nhiệm vụ, đồng thời sao?" Bên cạnh hắn một tên đệ tử mặt đầy khinh thường, mặt đầy khó chịu biểu tình nhìn Long Phi. Đối với Long Phi, Vương Thanh Sơn cũng đã buông xuống oán niệm, càng mấu chốt là Vương Thanh Sơn thua trận sau khi Áo Nhã lão sư nói với hắn những lời đó, để cho hắn kính nể Long Phi. Long Phi cấp bậc không cao, nhưng là kiếm đạo lĩnh ngộ ở trên hắn. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cao siêu người, Vương Thanh Sơn cũng sẽ kính nể có thừa. Thấy Long Phi không có nhận được nhiệm vụ, hắn liền chủ động đi lên trước. Mời Long Phi nói, "Kể các ngươi chiến đoàn còn phải người sao?" Vương Thanh Sơn bên người đệ tử lạnh như băng nói, "Kể tràn đầy." Vương Thanh Sơn liếc hắn một cái, lập tức cười nói, "Kể còn kém một người, nếu như ngươi gia nhập lời nói vậy thì vừa vặn. Điểm tích lũy chia đều, ở trong nhiệm vụ đạt được thứ khác lời nói, ai thích hợp liền cho người đó, nếu như cũng không thích hợp lời nói phải đi bán ra, điểm tích lũy, tiên thạch hay lại là như thế chia đều, ngươi thấy thế nào?" Long Phi yêu cầu nhiệm vụ, phi thường yêu cầu, nói, "Y vậy thì cảm ơn Vương Sư Huynh." Vương Thanh Sơn cười nói, "Ê khách khí, ngươi kêu ta núi xanh là được. Bên ngoài còn có ba gã Sư Huynh đang chờ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chiến đội giống như trong trò chơi tổ đội như thế, khai hoang cũng tốt, đánh chiếm bốt cũng tốt, hắn đều cần phối hợp. Trong trò chơi một cái chiến đội cần phải có mục sư, chiến sĩ, pháp sư, mỗi người đều có phân công, phối hợp làm, sẽ làm ít công to." Long Phi đi làm nhiệm vụ đại sảnh, Vương Thanh Sơn thuộc lạc giới thiệu, nói, "Linh độc sư Chu Lăng, khắc trận sư Trịnh Thanh Tùng, vị sư muội này cùng ta là một cái vũ viện kêu Dương Lạc Nước. Vị này ngươi gặp qua kêu Ngu Dốt Thành." Ngay sau đó, Vương Thanh Sơn lại với bọn hắn giới thiệu, người vị này chính là thắng liên tiếp 18 tràng Long Phi. Chu Lăng cùng Trịnh Thanh Tùng rung một cái, hai người lộ ra vẻ hưng phấn. Dương Lạc Nước cùng Ngu Dốt Thành hai người trong ánh mắt đây là thoáng qua vẻ khinh bỉ. Dương rơi xuống nước lạnh như băng nói, "Ê sư huynh, chúng ta không phải là muốn tìm một tên chiến thú sư sao? Ngươi tìm một cái 18 đại võ viện cũng không muốn đệ tử tạp dịch tới làm gì? Vương Thanh Sơn cười nói, ê không có tìm được thích hợp chiến thú sư, Long huynh ta biết, hắn khẳng định rất cường lực. Hừ, cường lực. Cường lực lời nói 18 đại võ viện sẽ không chứa chấp sao? Ngu Dốt Thành châm chọc nói, ê Vương huynh, nếu không phải nhìn ở nhiệm vụ lần này phân thượng ta tuyệt đối sẽ không với một cái đệ tử tạp dịch ở một cái chiến đấu trong đội. Trịnh Thanh Tùng có chút nói, kỳ hài hòa, hài hòa, hài hòa trọng yếu nhất. Chu Lăng cũng nói theo, ở nhiệm vụ trọng yếu nhất, ta còn kém nhiệm vụ này điểm tích lũy là có thể hối đoái một quyển độc kinh. Ngay sau đó hắn xem ở Long Phi nói, ở Long Huynh, thắng liên tiếp 18 tràng xác thực lợi hại, bất quá vũ đấu là vũ đấu, nhiệm vụ là nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi đừng kéo mọi người lui về phía sau, hết thảy nghe theo chỉ huy, nếu như ra sơ suất để cho chúng ta không xong nhiệm vụ lời nói, ta lại sẽ không khách khí. Bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, Long Phi nhìn Vương Thanh Sơn, nói, ê Vương Sư Huynh, ta xem ta còn lại. Vương Thanh Sơn lập tức nói, ê Long Huynh, ngươi nếu là thối lui ra lời nói sẽ không đem ta Vương Thanh Sơn làm huynh đệ, Áo Nhã Lão Sư cũng đã có nói, để cho ta nhiều hướng ngươi học tập a. Đi thôi. Chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không tính quá khó khăn. Không đợi Long Phi cự tuyệt, Vương Thanh Sơn liền đem Long Phi cho kéo, nhiệm vụ là Vương Thanh Sơn tiếp tục. Hắn có tuyệt đối quyền lợi, Long Phi trong lòng thở ra một hơi, thầm nói, cho ta phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đứng lên, ta muốn rèn đúc thuộc về chính ta chiến đội, nếu là Lý Nguyên Bá bọn họ ở liền có thể. Không biết bọn họ bây giờ thế nào? Lãng Ngàn Dặm vẫn chưa về, sẽ không có chuyện gì chứ? Tứ đại kim cương đều tại Nam Thiên khu vực, nếu như bọn họ ở lời nói cộng thêm Trần Thiên Phỉ siêu cấp xe tăng, kia chính là một cái siêu cấp chiến đội, một nhóm 6 người đi tới truyền tống trận bên, lúc này Thiên Hỏa chiến đội 6 người cũng ở đây truyền tống trận một bên, tên kia yêu diễm sư tỷ hay lại là liên tiếp tức giận, kể với lão nương cướp nhiệm vụ, ta đùa chơi chết hắn. Cho ta đi Bất Tử Thành. Truyền tống trận pháp mở ra, một trận huyễn bạch quang mang đưa bọn họ 6 người cho bao phủ ở, mấy giây sau khi, các nàng biến mất ở trận pháp trên, Long Phi bọn họ đi tới trong trận pháp, "Ê Vương sư huynh, chúng ta là nhiệm vụ gì à?" Vương Thanh Sơn nói, kể chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, tìm tới Bất Tử Tiên Tông di chỉ, thiết lập tốt tọa độ, thành lập tốt truyền tống trận liền hoàn thành. Bất Tử Tiên Tông. Số từ 1837.